Săn đuổi vẻ đẹp hạnh nhân trà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc lãng mạn số 5 của bạn trai. Cùng nhau đi du lịch ngắn ngày. Quý Tinh đã suy nghĩ suốt mấy ngày trời về việc đi đâu chơi. Cuối cùng quyết định chọn một chuyến đi ngắn đến thành phố lân cận để tắm suối nước nóng. Đó là nơi nổi tiếng, vừa ấm áp vừa tốt cho sức khỏe. Rất phù hợp với thời tiết mùa đông đang gần đến. Trước khi bị Quý Tinh kéo lên xe buýt, Khương Vi còn không hề biết điểm đến là đâu. Hắn ngồi trên xe suốt chặng đường trong trạng thái mơ hồ. Đến nơi rồi mới bắt taxi tiếp. Khi vừa bước xuống xe, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy dòng chữ to: khách sạn suối nước nóng. Trong đầu Khương Vi vang lên tiếng ong ong. Cậu hình như quên không bảo tôi mang đồ bơi thì phải. Nếu là người khác, chọn địa điểm này chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có ý đồ. Nhưng Khương Vi tin rằng Quý Tinh chỉ đơn giản là muốn đi tắm suối nước nóng thôi. Bởi lẽ khi nghe đến từ đồ bơi, mặt Quý Tinh lập tức đỏ bừng, bối rối nói không nên lời. Hà, đồ bơi, tôi còn chẳng biết, thế cậu có mang theo đồ của mình không? Khương Vi bất lực hỏi, cảm giác Quý Tinh hoàn toàn không tính toán đến vấn đề này. Quả nhiên, Quý Tinh lắc lắc đầu. Thế là nhiệm vụ đầu tiên của hai người khi đến khách sạn là mua đồ bơi. Khách sạn mà Quý Tinh tỉ mỉ chọn là địa điểm check-in nổi tiếng. Có hẳn một cửa hàng đồ bơi lớn, chiếm gần nửa tầng, chia thành khu đồ nam và nữ. Từ lúc Khương Vi nhắc đến đồ bơi, Quý Tinh cúi gằm mặt, lao thẳng về phía khu đồ nam. Một lúc sau, cậu mới nhận ra Khương Vi vẫn còn đứng phía sau. Quý Tinh quay đầu lại, lắp bắp, cô đi theo tôi làm gì? Cô đi xem đồ của mình đi, tôi xem cậu mặc sai gì. Khương Vi cười thích thú, cố tình trêu chọc, đi lòng vòng quanh giá treo đồ. Cái này thế nào, có vẻ vừa đấy nhỉ? Quý Tinh đỏ bừng mặt, quyết tâm đẩy người ra khỏi khu vực nam. Cậu vội vàng cầm lấy một chiếc quần bơi màu đen đơn giản. Trong lòng không ngừng hối hận, cậu cảm thấy mình thật ngốc. Chỉ mải nghĩ đến việc ngâm mình trong suối nước nóng thoải mái mà quên mất rằng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải lộ diện, gần như hoàn toàn, nếu không phải phòng đã đặt với giá cao và không thể hủy. Có lẽ cậu đã bỏ chạy ngay lập tức, cậu lo không biết mình sẽ đối mặt thế nào với Khương Vi khi cô mặc đồ bơi. Đúng lúc đó, giọng Khương Vi từ khu đồ nữ vang lên, Quý Tinh, qua đây giúp tôi chọn đồ. Tình hình không ổn chút nào. Thời khắc tự cháy của Quý Tinh lại càng gần hơn. Cậu lê từng bước nặng nề đến khu đồ nữ, một tay che mắt, chỉ dám nhìn qua kẽ ngón tay. Khương Vi đang cầm hai bộ bikini, một bộ sọc hồng, một bộ tím nhạt, bộ nào đẹp hơn? Quý Tinh liếc nhanh một cái rồi vội vàng nhắm mắt lại. Cả hai bộ đều là loại bikini hai mảnh nhỏ nhắn, ngắn đến mức không khác gì nội y. Cậu lắp bắp, mặc cái này, không lạnh sao? Khương Vi kéo tay cậu ra khỏi mặt, ngâm nước nóng thì lạnh gì chứ? Cậu chọn đi, cậu thích màu nào? Quý Tinh nhắm chặt mắt, mặt nhăn lại đến nỗi trông như sắp vỡ ra. Không biết, tùy cô cứ chọn đi. Khương Vi vẫn không tha, tiếp tục đùa, giờ còn chưa dám nhìn. Lát nữa thì sao đây? Tôi còn chưa mặc vào mà. Nói rồi hắn đặt hai bộ bikini xuống, thay vào đó lấy một bộ đồ bơi liền thân kín đáo hơn. Phòng của họ được bao quanh bởi cây cối xanh mát, là một trong những căn biệt thự liền kề, có sân riêng và suối nước nóng tư nhân. Đây là loại phòng được săn đón dù giá khá đắt. Quý Tinh đã phải canh trên mạng rất lâu mới đặt được một đêm. Cậu biết Khương Vi rất sạch sẽ, không thua gì bạn cùng phòng của cậu nên đã chọn khách sạn có suối nước nóng riêng để cô cảm thấy thoải mái. Khi dùng thẻ mở cửa, căn phòng hiện ra với phong cách Nhật Bản. Giường tatami lớn được trang trí bằng những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim hoàn hảo. Hôm ấy, Quý Tinh chỉ lo dành phòng, không nhận ra rằng đây là phòng dành cho các cặp đôi. Điều này càng khiến cậu bối rối hơn, cảm giác như mọi ý đồ không trong sáng đều bị phơi bày trước khi Khương Vi kịp nói gì. Quý Tinh đã vội vã chạy vào phòng, ngồi phịch xuống giường làm rơi tung cánh hoa hồng. Cậu cười gượng, vỗ vỗ lên đệm, giường này mềm phết nhỉ. Khương Vi vào phòng tắm thay đồ, trong khi Quý Tinh vẫn ngồi thư ra trên đống hoa hồng đỏ rực. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng động phía sau. Quay đầu lại, cậu giật mình thấy bức tường phòng tắm bỗng nhiên trong suốt. Hóa ra là kính có rèm che mà bây giờ dây rèm đang nằm trong tay Khương Vi. Quý Tinh, nhìn này, phòng tắm này trong suốt đấy. Quý Tinh đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu. Cô kéo rèm xuống đi. Kéo ngay xuống, có lẽ đây chính là nét đặc trưng của phòng cặp đôi. Khi Khương Vi kéo rèm xuống, Quý Tinh cảm thấy cả người mình nóng bừng như sắp bốc cháy. Cậu vội cởi đồ, thay chiếc quần bơi mới mua và lớn tiếng nói với vào phòng tắm. Tôi ra thử nước trước. Cô cứ từ từ, nói rồi anh nhanh chóng lao ra sân. Vừa bước ra ngoài trời, Quý Tinh đã nổi hết da gà. Nhưng cậu vẫn cố gắng nằm xuống đất làm vài động tác chống đẩy để giữ ấm. Đến khi Khương Vi ra, cậu đã an vị trong bể nước nóng, cố tình khoe đôi tay đặt trên thành bể, với hy vọng chút cơ bắp ít ỏi sẽ gây ấn tượng. Khương Vi mặc bộ đồ bơi liền thân có váy, từ xa trông giống một chiếc váy dây bình thường, vải đen ôm sát cơ thể trắng mịn. Phần dây rút từ ngực kéo lên thắt thành chiếc nơ nhỏ ở cổ. Tôn lên dáng vẻ đầy đặn. Quý Tinh không biết phải đặt ánh mắt vào đâu nữa. Khương Vi như có một sức hút vô hình khiến cậu không thể rời mắt. Hắn cầm một chiếc khăn tắm từ kệ, quấn quanh người rồi ngồi bên mép bể. Chỉ từ từ ngâm đôi chân dài vào nước. Quý Tinh nhìn hắn, chớp chớp mắt, không xuống sao. Khương Vi ôm đầu gối không nói gì. Lúc này, Quý Tinh bỗng nhận ra có thể là đến ngày của con gái, có thể đó là lý do cô không xuống nước. Nghĩ đến đây, cậu nhớ ra đã khá lâu rồi. Khương Vi không có dấu hiệu của ngày đó, cậu còn tưởng Khương Vi thấy cậu thay đổi nét mặt liên tục. Không biết cậu lại đang nghĩ gì. Hắn cười lắc đầu, xoa nhẹ lên đầu Quý Tinh. Lần sau nếu đưa cô gái khác đến mấy chỗ như thế này, nhớ nói trước để người ta chuẩn bị. Quý Tinh sầm mặt lại, tưởng rằng hắn đang giận, liền buồn bã đáp, tôi đưa ai đi chơi chứ? Chỉ có cô thôi, chỉ đi với cô thôi. Có lẽ Quý Tinh không nhận ra lời nói yêu đương ngốc nghếch của mình có sức mạnh như thế nào. Cậu lại nói thêm một câu đầy uể oải. Tôi làm chưa tốt thì lần sau tôi sẽ sửa mà. Bàn tay cầm khăn của Khương Vi vô thức siết chặt. Cách chương.